Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 808, yêu tổ. Góc truyện audio.com. Nói là đầm nước, nhưng Lâm Xuyên không hề cho rằng ao cái kia chút ít chất lỏng là nước. Màu lam nhạt quang sóng chớp động lên, theo quang minh cùng một chỗ sáng lên đấy. Còn có trong đầm nước nhộn nhạo đi ra linh lực kinh khủng. Ẩn chứa trong đó năng lượng, như là sóng cả bình thường đập vào mặt. Cái này còn không phải toàn bộ. Trong nước hồ còn có từng sợi màu ngà sữa đồ vật đang lưu động. Kết hợp với không gian đỉnh rủ xuống thạch nhũ, Lâm Xuyên chật vật nuốt nhổ nước miếng. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia chất lỏng màu trắng chính là vạn năm thạch nhũ. Có được lấy tái tạo lại toàn thân cường đại dược hiệu. Là tu chân giới cực kỳ khó được chân bảo. Cùng lúc đó, Lâm Xuyên nhạy cảm giác được một cỗ khí thức quen thuộc. Khí thức này tại trước đây không lâu hắn còn gặp được. Đó là tại Nghi Giang thành mật địa, Thái Âm chân thủy, Lâm Xuyên giờ phút này đã không biết rõ muốn dùng cái gì để hình dung tự mình nội tâm chấn kinh rồi. Cái này trong hồ linh dịch, tuyệt đối có được lấy làm cho cả tu chân giới điên cuồng lực lượng. Nếu là đạt được, đừng nói tu vi khôi phục, Lâm Xuyên tựu là mượn những vật này trùng kích hóa thần kỳ cũng có thể. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Sao lại như vậy có như thế vật chân quý? Lâm Xuyên không nhịn được thất thanh nói. Trong ánh mắt đã tất cả đều là những vì sao. Còn kém đem nước miếng chảy xuống. Trong nước hồ, rất nhiều thiểm thước quang mang đều ẩn chứa khiến người thèm thuồng lực lượng. Lâm Xuyên chẳng qua là nhận ra trong đó hắn biết đến bộ phận. Mà không biết rõ bộ phận còn có rất nhiều. Nói không chừng còn có thiên địa kỳ lục bên trong thần vật. Nếu là bị ngoại giới biết rõ yêu tộc truyền thừa dưới tế đàn có những vật này. Chỉ sợ toàn bộ đại lục Nam Minh đều được điên cuồng xông lại rồi. Lâm Xuyên kích động nói. Mặc dù bọn hắn biết rõ, cũng không dám đến. Đột nhiên, thanh âm một nữ nhân lạnh lùng truyền tới. Ai? Lâm Xuyên cả kinh, hắn biết rõ, chính chủ cuối cùng đi ra. Cũng liền tại lúc này, nước ao quay cuồng. Từng vòng rung động không ngừng khuếch tán mà ra, đáy đầm nước tựa hồ có cái gì đồ đặc muốn dài ra. Mà theo thứ này xuất hiện, trong đầm nước các loại chân quý linh dịch hỗn hợp chất lỏng bắt đầu phi tốc hạ thấp. Phảng phất bị cái gì đồ đặc cắn nuốt, xem Lâm Xuyên đau lòng không thôi. Cái này đều là thiên tài địa bảo a hát, liền như thế trơ mắt ếch ra nhìn những vật này theo tự mình dưới mí mắt di chuyển. Lâm Xuyên thật sự cảm giác mình tâm rất đau, bất quá hắn còn không có tự phụ đến cho là mình cường đại đến có thể đối phó nơi đây chủ nhân trình độ. Cái loại này vì bảo vật mà mất mạng nhân số không kể xiết. Nhưng hắn không phải người như vậy. Rất nhanh, một gốc màu trắng hoa sen theo trong nước hồ sinh trưởng đi lên. Cánh hoa trắng muốt, óng ánh sáng long lanh, giống như thạch trắng. Màu xanh lá thân cành cùng lá cây tản ra trong suốt nhu hòa lục quang. Như là bị ánh mặt trời xuyên thấu đồng dạng. Thế nhưng mà nhường Lâm Xuyên kinh ngạc là, cái này một cây sen hoa trên thân cũng không có nửa điểm linh vật khí tức. Giống như là ngoại giới một gốc bình thường đóa hoa. Không có chút nào linh vật vốn có khí tức. Cái này, là xảy ra chuyện gì? Lâm Xuyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút không thể tưởng tượng. Bởi vì cho dù là một gốc lại bình thường hoa sen, sinh trưởng tại lúc này trong hồ nước, muốn không thành tinh đều khó. Huống chi Lâm Xuyên liếc nhìn ra, cái này hoa sen đã sinh trưởng ở chỗ này rất lâu rồi. Tuyệt đối không phải là hiện tại cái dạng này, không có cái gì kỳ quái, bởi vì nó vốn cũng không phải là linh dược, lại càng không có linh dược bất kỳ khí tức gì, cũng liền tại lúc này. Thất sắc linh lung tâm thanh âm vang lên, lập tức, hào quang bảy màu theo Lâm Xuyên ngực xuyên thấu mà ra. Chiếu rọi ra một thiếu nữ dáng dấp, đúng là không minh thất tinh điểm đăng, không phải linh dược, vậy nó là cái gì? Lâm Xuyên tuy nhiên kỳ quái trước giờ không đi ra gặp người không minh thất tâm điểm đăng đột nhiên xuất hiện. Nhưng hắn càng muốn biết rõ cái này gốc quỷ dị hoa sen rốt cuộc là cái gì đồ đạc. Nó là yêu, chân chính yêu, không minh thất tinh đang biến thành thân ảnh ngắm nhìn trong nước hồ dạng khẽ đung đưa hoa sen. Chậm rãi nói ra, yêu, nó là yêu tộc người. Lâm Xuyên sững sờ, lập tức nói ra, tuy nhiên yêu tộc trên cơ bản đều là các loại thượng cổ thần thú hậu duệ. Nhưng là có một ít ngoại lệ, ví dụ như theo thượng cổ liền tồn tại một ít thực vật. Không phải linh dược, nhưng lại có được lấy bằng được tu sĩ thực lực kinh khủng. Những thực vật này có thể hóa thân trưởng thành, cùng yêu thú, đều là yêu tộc một thành viên. Bất quá thực vật tu luyện thành yêu thật sự rất ít. Tại trong điển tịch cũng ghi lại không nhiều lắm. Đây cũng là tại sao Lâm Xuyên ngay từ đầu không có hướng phương diện kia nghĩ nguyên nhân. Yêu, ta đã sớm không phải yêu. Cái kia lạnh như băng giọng nữ mở miệng lần nữa nói ra. Nghe nói như thế, trước hết nhất sửng sốt không phải Lâm Xuyên, mà là hào quang bảy màu biến ảo thân ảnh. Ngươi chẳng lẽ đã, không minh thất tinh điểm đăng thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện thời khắc này tràng diện. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Xuyên sắc mặt khó coi hỏi. Hắn phát hiện, hắn tựa hồ là đang trận tam phương trong duy nhất bị mơ mơ màng màng chính là cái người kia. Kể từ bây giờ biểu hiện đến xem, không minh thất tâm điểm đăng rất hiển nhiên là biết rõ nữ nhân kia thanh âm là ai đấy. Thậm chí cần phải có lẽ là trước kia đã biết rõ tổ địa bị người này khống chế. Loại này bị người mơ mơ màng màng cảm giác, thật sự thật không tốt. Hắn hiện tại có loại cảm giác bị lường gạt. Ta hiểu được, không minh thất tâm điểm đang không để ý đến Lâm Xuyên phản ứng. Phảng phất nghĩ thông suốt cái gì giống như, tự lẩm bẩm, nhưng nàng trên mặt toát ra tới khiếp sợ thần sắc vẫn không có giảm bớt bao nhiêu. Ta tại đây phiến đại lục sinh tồn lâu như thế, cũng nên đến lúc rời đi. Không phải sao, nữ nhân âm thanh lạnh như băng vang lên lần nữa. Lúc này đây, nương theo lấy thanh âm, một cái màu trắng mơ hồ thân ảnh theo trong nước hồ hoa sen phía trên hiển hiện mà ra. Ẩn ẩn đó có thể thấy được, đây là một cái có được lấy uyển chuyển thân hình nữ tử. Dung mạo của nàng giấu ở một tấm lụa mỏng bình thường sương mù phía sau. Mang theo thần bí mà khí tức cường đại, chân thành đi tới, nàng bước qua nước ao bộ sinh liên, một đóa lại một đóa màu trắng hoa sen theo dưới chân của nàng sinh trưởng mà ra. Chống đỡ lấy nàng thướt tha dáng người, hướng phía Lâm Xuyên đi tới. Ta biết nhân loại các ngươi mục đích tới nơi này, đơn giản chính là vì của ta thi thể mà thôi. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết. Ta còn chưa chết, giọng của nữ nhân giống như chuông gió loại êm tai, nhưng này lạnh như băng khí chất cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi, là ai? Lâm Xuyên chật vật nuốt nhổ nước miếng. Hắn hiện tại cảm thấy, trước kia giữ lại nhẫn thuật dùng để đối phó nơi đây chủ nhân. Là bao nhiêu buồn cười một việc, nữ nhân này khủng bố. Tại Lâm Xuyên nhìn thấy rất nhiều mạnh cái này trong tuyệt đối có thể xếp tới trước ba. Ở trong đó bao gồm mỹ nhân chủng phía dưới vị kia. Cũng bao gồm cửu chuyển liệt đan điển bên trong vị kia. Đồng thời cũng có quang minh thần tông tông chủ Lăng Huy. Hiện tại bên thiên đạo, người có thể xưng nàng Bạch Liên Hoa. Nàng chính là đại lục Nam Minh phối hợp thần thú. Đại lục Nam Minh hết thảy yêu tộc cộng đồng yêu tổ. Chúng ta bây giờ chỗ mê cung dưới mặt đất, chính là nàng củ sen biến thành. Không minh thất tinh điểm đang nhẹ giọng nói ra, cách chương.